Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, người tính không bằng trời. Đệ một cuốn xong, sau 3 ngày, Hạ Dực ngồi ở trong sân, nhìn người chăm sóc hoa ngô kinh trồng hành. Thảnh thơi, đánh giết Phùng Thụ Hổ đã có 3 ngày, ở Liệt Dương Thành nhấc lên sóng lớn không nhỏ. Đối với Hạ Dực tới nói sóng lớn lại rất nhỏ, nguyên bản chuẩn bị một cái có chút bẩn hậu chiêu, xem ra là không dùng được. Không cần, hắn hiện tại càng để ý chính là đầy đủ 3 ngày chưa từng xuất hiện player thời lai. Đi nơi nào? Chi nha phòng cửa mở ra trong thanh âm. Trần Quảng từ một gian xương phòng bên trong đi ra, trên người hắn băng vải 17, 18. Bước đi gọn gàng, nhìn qua đã không còn đáng ngại, tinh thần nhưng có chút uể oải. Này rất bình thường, đại thù đến báo, trong lòng hắn trống vắng, có chút mất đi phương hướng. Làm sao, nghĩ rõ ràng cuộc sống sau này nên làm sao mà qua nổi sao? Hạ Dực hỏi hắn, Trần Quảng lắc đầu, nếu như lão sư không chê, ta trước hết ở ngài nơi này ăn uống chùa một quãng thời gian, nhặt về nhanh quên tu hành đi. Ta ghét bỏ. Hạ Dực cười nói, y doãn nước canh thánh hồn không thể uổng dấu ấn. Chờ ngươi thương được rồi, trong nhà đầu bếp ta sẽ sa thải. Trần Quảng ngẩn ra, cười, rõ ràng, hai thầy trò trầm mặc lên. Trần Quảng ngồi ở Hạ Dực bên cạnh, cũng xem ra Ngô Kinh loại hành. Ngô Kinh càng không tự nhiên, vội vã hoàn thành công tác, thăm hỏi chuồn mất trở về nhà dưới. Trần Quảng lúc này mới lên tiếng, lão sư, 3 ngày nay ta hồi ức, ngài giết nhị sư đệ, không chỉ có là vì ta chứ, mà là, sớm có dự mưu, là, lợi dụng ngươi một hồi. Ngài nói giỡn, nếu như cái này gọi là lợi dụng, ta nghĩ trên đời này liền có vô số người nghĩ bị lợi dụng. Ngài cùng nhị sư đệ có cừu oán? Hạ Dực lắc đầu, không có, nhưng hắn ở từ nhỏ tiên chủ ý. Có một số việc, liền tiểu tiên chính mình cũng không biết. Phía sau nàng, quan hệ một cái ngàn năm đại tộc cuối cùng truyền thừa. Nàng nương cũng là vì thế mà chết, nhớ phải giữ bí mật. Trần Quảng kinh ngạc. Lão sư, chuyện như vậy, ngài có thể không cần nói cho ta. Không có chuyện gì, thầy trò trong lúc đó mà, không muốn lưu lại khúc mắc. Hơn nữa ta tin ngươi. Hạ Dực cười cười nói, mơ ước tiểu tiên truyền thừa không chỉ là Phùng Thụ Hổ, còn có sau lưng của hắn tể tướng cái kia nhất hệ nhân mã. Đại khái là năm đó tiểu tiên nàng nương không cho bọn hắn thu hoạch. Bọn họ lấy nhu hòa phương thức, Phùng Mặc cưới tiểu tiên, nhất cử lưỡng tiện. Trần Quảng bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Hạ Dược gật đầu, vì lẽ đó ta tự xác nhận Phùng Thụ Hổ chính là người sau lưng, liền đang mưu đồ giết chết hắn, vừa vặn mượn cơ hội của ngươi. Đã như thế, cho dù tin tức truyền tới tể tướng cái kia, hắn cũng sẽ không biết ta biết tiểu tiên truyền thừa. Chỉ xem là ngươi cùng Phùng Thụ Hổ ấn oán gây nên, đón lấy trả thù, sẽ đối lập nhẹ hơn một chút, thuận tiện ta từng điểm, diệt trừ rơi tể tướng dưới trướng hết thảy bộ rễ. Lão sư mưu tính sâu xa. Trần Quảng trầm ngâm chốc lát, kính nể nói, chợt lại hỏi, nhị sư đệ dù sao cũng là Chế Châu tiết độ sứ, nếu là trả thù từ đường ngay đến, lại nên làm gì? Vậy thì xem Mã Thần, tiết độ sứ, chỉ huy sứ, phó chỉ huy sứ, tất cả đều hiểu rõ tình hình. Ta một mực lưu lại hắn, không phải là bạch lưu. Hạ Dược cười nói, tính toán thời gian, cùng quỹ đạo xe ngựa tốc độ, tể tướng bên kia nên được vang vọng. Đại Trịnh Đô Thành, Nam Tể, tể tướng phủ chính đường, chính tòa bên trên. Ngồi ngay ngắn một chút như đan phượng, lông mày như nằm tàm, môi mới khẩu chính mị lực không tầm thường, người đàn ông trung niên chính là Đại Trịnh tể tướng Hàn Truyền Trung. hắn trên người mặc một nhàn tản ở nhà bào phục, lên không trân châu đồ trang sức tô điểm, nhưng chân chính hiểu việc người đều biết, bên trên những kia chồn yêu lông tơ, mới là bây giờ quý giá nhất hiếm thấy bảo vật. Nhìn một chút bên cạnh gào khóc cung trang phụ nhân, hắn than nhẹ một tiếng nói, đừng khóc, Uyển Nhi, Thụ Hổ cùng Mặc Nhi cửu cha sẽ báo. Ngoặc kép, vậy ngài còn không mau khiến người ta đi đem tặc nhân áp giải vào đô. Ta muốn xem bọn họ, nhìn bọn họ bị xử tử. Hàn Truyền Trung trầm mặc chốc lát, nói, Liệt Dương Thành chỉ huy sứ Mã Thần, liền phát tam phong tấu chương, một cáo Thụ Hổ không trải qua vương lệnh tư điều tu sĩ doanh. Hai cáo Thụ Hổ 35 năm trước hãm hại Thánh Viện Đồng Môn. Ba cáo Thụ Hổ vì là nhiệm kỳ, tham ô quân lương, nói hiu nói vượn, cung trang phụ nhân khóc nức nở đánh gãy. Mã Thần tên khốn kia, hắn nói hiu nói vượn, trước hai cái không đề cập tới. Ta ở Liệt Dương Thành đầy đủ mở ra 11 nhà tửu lâu khách sạn. Thụ Hổ làm sao có khả năng sẽ đi tham ô quân lương? Hắn nói hưu nói vượn. Chuyện này tấu chương bên trong cũng nói ra. Ngươi mở tửu lâu tiền tài là từng điểm kiếm lời đi ra sao? Hàn Truyền Trung chậm rãi hỏi. Cái kia không phải ngài. Ta tiền tài đến từ đâu? Cung trang phụ nhân yên lặng. Hàn Truyền Trung lắc đầu. Chuyện này đơn độc tới nói không có gì. Trước hai cái, nhưng có tẩy oan hầu Tống Cừ bằng chứng. Vương thượng, giận dữ, cung trang phụ nhân run lên, khóc lóc nắm lấy Hàn Truyền Trung tay. Phụ thân, cái kia Thụ Hổ cùng Mặc Nhi cừu, lẽ nào liền không báo? Đương nhiên muốn báo, có điều muốn đem tặc nhân áp giải vào đô, sợ là khó khăn. Hàn Truyền Trung trả lời, cũng không cần thiết. Ta sẽ phái người trực tiếp đi lấy tính mạng bọn họ. Cao úy Thụ Hổ cùng Mặc Nhi trên trời có linh thiêng. Uyển Nhi, những ngày qua, ngươi liền để ở nhà, chờ đợi kết quả đi. Hàn tướng, có gì đó không đúng. Lúc này chợt có người nói chen vào. Nhưng Hàn Truyền Trung liếc mắt nhìn lại. Hạ thủ chỗ ngồi, một con mắt cực nhỏ. Hai quay hàm giúp đột xuất. Mũi ương, bên ngoài kỳ xấu người đàn ông trung niên thả hạ thủ Nakagami Trương. Đoàn tiên sinh có gì dạy ta? Người này họ Đoàn tên Hà, vì là tể tướng phủ phụ tá cố vấn. Đoàn Hà chỉ mới vừa thả xuống giấy, nói rằng, ta xem trong này tình báo, ẩn giác có mấy phần hết sức. Vị kia sáu sao khai dương tu sĩ, bất kể là ban đầu lừa gạt kinh gieo, vẫn là sau đó tứ tiểu tài tử thần tứ nghi thức. Tựa hồ cũng là đang cố ý nhằm vào Phùng Thụ Hổ tướng quân cùng Phùng Mặc Hiền Chất. Hàn Truyền Trung sắc mặt ngưng lại. Tinh tế hồi tưởng, Chu Tiểu Tiên, Hạ Gia, Hàn tướng Minh Giám, Đoàn Hà quay hàm khẽ nhúc nhích, láu lỉnh khen, Hạ Gia, cung trang phụ nhân khẽ lẩm bẩm, hỏi, chính là cái kia. Ngài vì nó muốn cho Mặc Nhi cưới một thôn cô Hạ gia. Ngươi không hiểu, Hàn Truyền Trung trầm giọng nói. Hạ gia chính là 800 năm trước nhân tộc đại tộc. Trong tộc từng trước sau từng sinh ra ba vị vương giả, mà đều bất phàm. Không chỉ như vậy, Đại Ngụy Thái Tổ thời thơ ấu từng đi nhầm vào một chỗ dưới đất Tẩm Lăng, đặt vững thành vương căn cơ, mà đến nay mới thôi. Đại Ngụy đều là nhân tộc cường thịnh nhất quốc gia, mà theo thế nhân truyền lại, cái kia chính là Hạ gia một vị cường giả yên giấc vị trí. Hàn Truyền Trung hít sâu một cái nói, vì Hạ gia truyền thừa sao? Nếu là như vậy, Đoàn tiên sinh, đi xin mời Nhạc tiên sinh đến cùng ta nói chuyện. Nhạc họ người vô số, nhiên có thể bị Hàn Truyền Trung trịnh trọng lẫn nhau xin mời. Chỉ có đứng hàng nhân tộc 36 thiên cương tinh một trong Nhạc Minh. Quốc lực không mạnh đại chỉnh, chỉ có ba vị thiên cương ngôi sao, chính là dưới vương giả mạnh nhất. Hạ Dực trong tiểu viện, Suy nghĩ một chút, hắn lại ngón trỏ gõ nói, sự tình chưa chắc sẽ toàn theo ta tưởng tượng đến, không thể nhỏ xem bất cứ kẻ địch nào, hay là đối phương có thể nhìn thấu ta bố trí, đến giết người của chúng ta, ngay cả ta ứng phó lên đều có chút phiền toái nhỏ. Ân, thấy chiêu đập bỏ chiêu, đương nhiên, loại này tỷ lệ rất nhỏ, coi như bị đối phương nhìn thấu, cũng sẽ có một loại khác chi nhánh độ khả thi xuất hiện. Hạ Dực gõ nhẹ mặt đất, theo ta hiểu rõ, đại chỉnh Trịnh Vương là thế công nhận bạo quân, mỗi ngày uống rượu mua vui, cùng hậu cung mỹ nhân làm bạn, không để ý tới triều chính, dẫn đến tể tướng Hàn Truyền trung quyền nghiêng nửa quốc, nhưng cũng chỉ là nửa quốc, nếu như thật sự chỉ là đơn thuần bạo quân, đã sớm nên bị không tưởng. Hại chết tiểu tiên nàng nương nhưng cũng là vị kia bạo quân. Ta không tin, hắn sẽ đối với Hàn Truyền trung hành động không biết gì cả. Đô thành Nam Tể, một hẻm nhỏ vắng vẻ. Đoàn Hà cố trước cố sau. Phát hiện đều có thân mang sáng sủa khôi giáp nam tử cầm kiếm giam giữ. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sáng rực áo giáp. Hai vị năm sau Ngọc Hành thống lĩnh cấm vệ tự mình ra tay. Đối phó tại hạ chỉ là một người bình thường. Vương thượng rốt cục muốn đối với Hàn tướng động thủ sao? Cái thứ nhất muốn giết chính là ta. Đoàn tiên sinh hiểu lầm. Chúng ta chỉ là đến mời ngài tiến cung. Sẽ không giết ngài. Tiến cung, đi vào, chỉ sợ cũng không tốt đi ra. Đoàn Hà híp lại mắt nhỏ than thở. Hạ Dực trong tiểu viện, Hạ Dực gõ ra tay chỉ hơi dừng lại, nhìn về phía Trần Quảng nói, chẳng biết vì sao, ta bỗng nhiên có loại linh cảm không lành. Trần Quảng ngẩn ra, ngài mưu tính sâu xa, đệ tử cảm giác sâu sắc kính phục, y ngài mưu lược, hơn nửa sẽ không lại xảy ra chuyện mới đúng, không hẳn, sức người có hạn a. Chấm ngoặc kép, đô thành Nam Tể. Hai vị năm sau Ngọc Hành cấp cấm quân thống lĩnh, đầy mặt hoảng sợ bưng trên cổ lỗ máu ngã vào góc tối. Vô thanh vô tức, Nam Tể không ở lại được. Đoàn Hà đứng nghiêm một bên, khẽ lẩm bẩm, vừa vặn, này đồ bỏ tể tướng phụ tá ta cũng làm chán. Phùng Thụ Hổ đưa ra cái kia có quan hệ phát điên thôn dân tình báo. Bị bọn họ lơ là tình báo. Nhưng ta rất lưu ý a. Hai con lanh lảnh nhuốm máu răng cửa bị hắn chậm rãi thu hồi trong miệng. Đầu lưỡi khẽ liếm, phối hợp hắn cái kia kỳ xấu bên ngoài. Rất giống một con, hình người con chuột. Quyển thứ nhất, chung, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.